Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, biến mất ban trường. Soạt, ngoài cửa sổ bóng đen lóe lên, Lạc Phi vào gian phòng. Trong phòng, đèn ngủ nhu hòa lóe lên, Lạc Gia Gia nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, vẫn như cũ lâm vào hôn mê. Nhưng sắc mặt tựa hồ đã không có trước đó như vậy tái nhợt. Ban trưởng đâu? Không có tới sao? Hắn đi tới cửa, mở cửa phòng, nhìn về phía ngoài phòng khách và gian phòng của mình. Ban trưởng không tại. Tiểu Bạch Hổ từ dưới ghế salon chui ra, hai con mắt tội nghiệp mà nhìn xem hắn, trong miệng ngao ô kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì. Lạc Phi không có rảnh để ý đến nó. Hắn về đến phòng, đem vừa mới đổi lấy khí huyết đan, bỏ vào Lạc Gia Gia trong miệng. Lạc Gia Gia bờ môi, cũng khôi phục một chút huyết sắc, có thể là khí huyết đan lên hiệu quả. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng nặng nề giảm xuống, vén chăn lên, muốn xem một chút nàng miệng vết thương ở bụng. A, băng gạc tựa hồ một lần nữa băng bó, cũng không phải là hắn trước đó băng bó thủ pháp. Hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí giải khai băng gạc. Nhìn về phía Lạc Gia Gia miệng vết thương ở bụng, máu tươi đã ngừng, vết thương vậy mà bắt đầu khép lại. Không phải nói, thể nội kiếm khí không có tiêu trừ trước đó, vết thương không cách nào chữa trị khép lại sao? Chẳng lẽ là khí huyết đan cùng thuốc trị thương hiệu quả? Lạc Phi trong tim kinh hỉ, vội vàng xuất ra thuốc trị thương, lần nữa bôi lên một lần. Sau đó một lần nữa đem băng gạc cột chắc. Là ban trưởng đến xem qua sao? Xử lý tốt vết thương, đắp chăn, hắn ở trên ghế ngồi xuống, từ trong túi móc ra điện thoại di động, cho ban trưởng phát tin tức, hỏi nàng ở nơi nào. Nhưng đợi rất lâu, đều không có thu đến ban trưởng hồi phục. Hắn ra gian phòng, đóng cửa phòng, ở phòng khách bấm ban trưởng điện thoại, nhưng đối diện nhắc nhở đã tắt máy. Lạc Phi trong tim trầm xuống, lập tức có cỗ dự cảm bất tường. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài thanh thủy trong hẻm nhỏ cái kia ngọn đèn đường. Dưới đèn đường, rỗng tuếch, không có đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Gia Gia gian phòng, chần chờ một chút, đi hướng cửa, chuẩn bị ra ngoài tìm ban trưởng. Mở cửa, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới ghế salon Tiểu Bạch Hổ. Ngữ khí hiếm thấy ôn nhu. Gia Phi, nhìn lấy Lạc Gia Gia. Tiểu Bạch Hổ tựa hồ nghe đã hiểu, lập tức từ dưới ghế salon chui ra, ngào ô kêu một tiếng, hai con ngươi thần thái sáng láng. Lạc Phi đóng cửa lại, nhanh chóng xuống lầu, thang lầu, trong cư xá, đều tìm một lần, sau đó lại ra tiểu khu, ở trong hẻm nhỏ tìm kiếm, trong hẻm nhỏ cũng không có. Hắn lập tức tiến vào tòa thứ hai tiểu khu, đi ban trưởng trong nhà. Đông đông đông, hắn gõ cửa, nhưng cũng không có người đến lái cửa. Lại chờ đợi trong chốc lát, hắn từ hành lang cửa sổ lướt đi, từ ban công cửa sổ tiến vào ban trưởng trong phòng. Trong phòng đen kịt một màu, tĩnh không một tiếng động. Trong phòng khách, phòng vệ sinh, trong phòng, đều không có ban trưởng bóng người. Cũng không có để lại ban mọc trở lại qua dấu vết. Lạc Phi sắc mặt biến khó nhìn lên. Ban trưởng sẽ không nói tiếng nào rời đi. Càng sẽ không trở về tin tức của hắn. Hắn không có ở đây thời điểm, ban trưởng nhất định sẽ canh giữ ở Lạc Gia Gia bên người. Nhưng là, ban trưởng lại đột nhiên không thấy. Là thượng quan gia tộc lại phái người đến sao? Nghĩ đến cái này khả năng, hắn lập tức trong tim trầm xuống. Lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, lại tại trong hẻm nhỏ tìm một vòng, sau đó nhanh chóng tiến vào tiểu khu, ở trong tiểu khu tìm kiếm ban trưởng lưu lại dấu vết để lại. Nếu như là thượng quan gia tộc người đến, ban trưởng nhất định sẽ phản kháng. Trên cây, trên vách tường, thang lầu đường chờ này địa phương, có lẽ sẽ lưu lại ban trưởng tiễn vết, cùng với khác tranh đấu dấu vết. Lạc Phi ở trong tiểu khu tìm tòi thật lâu, lên lầu, lại tại thang lầu đường bên trong cẩn thận tìm tòi một lần. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ là ban trưởng chính mình rời đi? Hắn nghi ngờ trong lòng. Xuất ra chìa khóa, mở cửa. Tiểu Gia Phi ngồi xổm ở Lạc Gia Gia cửa gian phòng. Nghe được động tĩnh, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Thấy là hắn về sau, lập tức đứng dậy rời đi. Lạc Phi đóng cửa lại, tại cửa ra vào sững sờ trong chốc lát. Đột nhiên hô, Tiểu Gia Phi, nhìn đến trưởng lớp sao? Hắn không biết cái này Tiểu Bạch Hổ phải chăng có thể nghe hiểu hắn. Nhưng hắn hiện tại tâm loạn như ma, đã không biết nên đi nơi nào tìm kiếm trưởng lớp. Hắn cô dám đi xa, bởi vì Lạc Gia Gia vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hắn sợ thượng quan gia tộc những cái kia tạp chủng sẽ còn tìm đến. Vừa mới đi giết Chớ Động Đình lúc, hắn ở ngoài cửa sổ nghe được những người kia đối thoại. Hắn hận không thể lập tức xông đi vào đem những cái kia tạp chủng ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc hắn thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể chờ đợi thượng quan Nghê Hoàng mấy người rời đi. Sau đó dựa vào hệ thống đưa tặng lâm thời kỹ năng ẩn thân thuật cùng thuật xuyên tường. Xuất kỳ bất ý giết chết thụ thương Chớ Động Đình. Nhiệm vụ hoàn thành, lâm thời kỹ năng biến mất. Hắn thực lực hôm nay hoàn toàn không đủ để đối kháng những người kia. Nếu như những người kia tới, hắn chỉ có thể liều mạng. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể rời đi Lạc Gia Gia. Thế nhưng là, ban trưởng đâu? Ban trưởng đến cùng đi nơi nào? Ngao Ô, Tiểu Gia Phi nghe được câu hỏi của hắn, lệch ra cái đầu nhìn hắn một hồi, tựa hồ đang suy tư. Sau đó kêu một tiếng, từ trên ghế salon nhảy xuống tới, chạy vào gian phòng của hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, trong tim đột nhiên khẽ động, lập tức đi vào theo. Tiểu Gia Phi nhảy lên trước bàn sách ghế, ở trên ghế ngồi xổm, nhìn lấy hắn gọi một tiếng. Lạc Phi đi tới gần, nghi ngờ nói, người nói là, ban trưởng ở chỗ này ngồi qua. Tiểu Gia Phi lại kêu một tiếng, nhảy lên bàn đọc sách, nằm sấp ở bên trên, hai cái chân trước đột nhiên che mắt. Trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, Lạc Phi trong tim run lên, nói, người nói là, ban trưởng nằm sấp ở chỗ này khóc qua. Tiểu Gia Phi đứng người lên, ngào ô, một tiếng, tựa hồ muốn nói, đúng thế. Lạc Phi trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn học, trong tim âm thầm tự hỏi, ban trưởng vì sao lại ngồi ở chỗ này, vì sao lại khóc? Là lo lắng hắn sao? Hắn đi đến trước bàn sách, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước mặt sách nhỏ giá. Hắn duỗi tay cầm sách, một bản lật lên, làm hắn lật đến bản bút ký lúc, đột nhiên phát hiện bản bút ký bị kéo xuống một tờ. Đằng sau một tờ trên, lưu lại viết chữ dấu vết. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức để bút xuống cái vốn, mở ra ngăn kéo. Nhưng trong ngăn kéo, không có cái gì, ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn về phía trên giá sách, lại một bản lật động, làm hắn lật đến quyển kia kẹp lấy đã từng một tờ nhật ký sách lúc. Đột nhiên nhìn đến bên trong nhiều một trang giấy, mà tờ giấy kia, chính là từ bản bút ký trên kéo xuống giấy. Trong lòng hắn đột nhiên có cỗ dự cảm bất tường đánh tới. Run rẩy tay lấy ra tờ giấy kia, vừa muốn mở ra. Trong túi quần điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Ban trưởng hồi phục rồi. Hắn cuống quýt vứt xuống tờ kia giấy. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Mở ra nhìn qua. Cũng không phải là ban trưởng gửi tới. Là Mỹ Y học tỷ. Hắn chính phải đóng lại lúc. Đột nhiên thấy rõ tin tức. Lạc Phi, canh giữ ở tỷ tỷ ngươi bên người. Không muốn xa cách. Đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Đặc biệt là A Tuyết xin lỗi. Thật rất xin lỗi. Nếu như ta biết sẽ xảy ra chuyện như thế, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi liên quan tới ma tinh chuyện. Ta biết Lạc Gia Gia ở trong lòng ngươi vị trí. Vô cùng xin lỗi, ta vốn định tối nay bay qua. Nhưng ở phi trường bị ngăn lại. Hẳn là thượng quan gia tộc giở trò quỷ. Người chỗ đó có thể sẽ phát sinh sự tình khác. Cẩn thận, ta ngày mai sẽ muốn những biện pháp khác đi qua. Lạc Phi xem hết cái này ba cái tin, ánh mắt đứng tại điều thứ nhất tin tức trên, lập tức trả lời nói, A Tuyết là chỉ ban trưởng sao? Vì cái gì? Trong lòng hắn dự cảm không hay, càng mãnh liệt. Thanh Thủy Mỹ Y rất mau trở lại trả lời tin tức. Đúng vậy, không muốn đơn độc để cho nàng một người lưu tại tỷ tỷ ngươi bên người. Ngươi nhất định muốn thủ ở nơi đó. Lạc Phi, chuyện này ta kỳ thực rất mâu thuẫn. Ta muốn ngăn cản A Tuyết, nhưng là, lại không dám, bởi vì đối với ngươi mà nói, các nàng ở trong lòng ngươi vị trí, cần phải đều rất trọng yếu a. Tỷ tỷ ngươi nhận thương tổn, là ta tạo thành, ta không dám ngăn cản A Tuyết cứu nàng. Nhưng là, ta cũng không muốn nhìn thấy A Tuyết ra chuyện. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, lập tức hãi hùng khiếp vía. Học tỷ, mời nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ban trưởng không thấy, ta không biết nàng đi nơi nào. Dưới lầu không có, tiểu khu không có, trong nhà nàng cũng không có. Điện thoại cũng không ai tiếp. Cầu ngươi, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Xe con trên, Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy cái tin tức này, sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Lạc Phi, người trước có phải hay không lưu A Tuyết một người ở ngươi bên cạnh tỷ tỷ rồi? Bao lâu thời gian? Lạc Phi, đại khái 1 giờ. Học tỷ, mời nói cho ta biết. Thanh Thủy Mỹ Y, tỷ tỷ ngươi hiện tại sắc mặt có phải hay không tốt hơn nhiều? Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này, lập tức đứng dậy, đi Lạc Gia Gia gian phòng, nhìn về phía gương mặt của nàng. Lạc Gia Gia trên mặt đã khôi phục một chút huyết sắc, hô hấp cũng từ suy yếu biến vững vàng rất nhiều. Đúng vậy, Lạc Gia Gia vết thương cũng ở khép lại. Học tỷ, nói cho ta biết, đây có phải hay không là ban trưởng làm cái gì? Mấy phút đồng hồ sau, tin tức mới hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi thương thế. Ban ngày lúc, A Tuyết thì nói với ta. Ta hỏi qua lão tổ, ngoại trừ để tu vi cao thâm giác tỉnh giả động thủ tiêu trừ thể nội kiếm khí bên ngoài, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem người bị thương thể nội kiếm khí chuyển di. Nhất định phải là tùy tâm sở dục cảnh giới trở lên giác tỉnh giả. Nhất định phải tiêu hao thể nội tất cả thức tỉnh chi lực. Mà lại, nhất định phải ở cái này giác tỉnh giả trên thân cắt ra một cái một dạng lớn tiểu cùng sâu cạn vết thương. Sau đó, từ người bị thương trong vết thương đem kiếm khí hoàn chỉnh hút ra, chuyển rời đến cái này giác tỉnh giả thể nội. Lạc Phi run rẩy hồi phục. Sau đó thì sao? Người cứu nàng sẽ như thế nào? Thanh Thủy Mỹ Y, thức tỉnh hạt giống phá nát, tất cả tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thể nội nội tạng bị hao tổn, kiếm khí càng thêm cuồng bạo, cũng không còn cách nào chuyển di. Lạc Phi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, sự kiện này hẳn là để ta làm, thế nhưng là ta không có dũng khí đó. Thật xin lỗi. Lạc Phi sắc mặt lập tức biến trắng bệch vô cùng. Trong tay điện thoại di động cơ hồ cầm không vững. Còn có thể cứu sao? Phát ra mấy chữ này, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Xe con bên trong, Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc rất lâu, mới trở về trả lời 3 chữ. Không biết, kỳ thực nàng biết, loại tình huống này, đã thần tiên khó cứu được. Kiếm khí bị dùng loại phương pháp này sinh sinh chuyển di về sau, tại thể nội sẽ càng thêm cuồng bạo đáng sợ, chẳng mấy chốc sẽ phá hủy đối phương nội tạng kinh mạch cùng sinh cơ. Nàng không dám nói thật, cũng không đành lòng nói thật. Nàng tự trách, áy náy, khổ sở, phẫn nộ cùng bất lực. Nàng không biết phải an ủi như thế nào hắn, càng không biết làm như thế nào trợ giúp hắn. Lạc Phi ra cửa. Ở mỗi tòa nhà phòng, ở mỗi cái bụi cỏ, ở tiểu khu mỗi một cái góc, ở trong hẻm nhỏ, ở trên đường phố, ở phụ cận tất cả địa phương, một lần lại một lần tìm kiếm lấy, một bên lại một lần la lên ban trường, thẳng đến hừng đông, hắn lại cũng không có thấy nàng. Cô độc tàn dưới đèn, không có đạo thân ảnh quen thuộc kia, cái kia mèo rừng nhỏ ngồi xổm ở trên khóm hoa, ăn nàng lưu lại bánh mì. Gió lạnh thổi qua, cây diệp phiêu linh, hắn đứng tại cái kia ngọn nàng từng vô số cái ban đêm đứng đấy. Chờ lấy hắn không có thủ hộ hắn mờ nhạt dưới đèn đường. Mờ mịt thất thố, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.